Linh La Giới. Chương 1034 sóng cắn chết. Không hổ là có huyết mạch thần thú thượng cổ, ba tuyệt chiêu lợi hại như thế. Chỉ vẻn vẹn tuyệt chiêu thứ nhất có thể đại khái đoán ra uy lực hai loại tuyệt chiêu khác. Hạ Ngôn cũng không dám tự thân nếm thử chiêu của thổ cẩu. Thực lực thổ cẩu hiện tại chỉ sợ không dưới Tuyết Cầm, Thương Ngưng. Dưới cảnh giới thần chủ có thể nói gần như vô địch. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Thổ cẩu, vậy di tích tổ tiên ngươi để lại đâu? Ngươi rời nơi đó, di tích không xảy ra vấn đề gì chứ? Hạ Ngôn nghĩ đến di tích thượng cổ kia, không khỏi lên tiếng hỏi. Hắc hắc, ta đã thu di tích đó, ngay ở trong bụng ta, chủ nhân xem này. Thổ cẩu hé miệng, Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy một kiến trúc màu bạc mông lung như ẩn như hiện. Vậy thì tốt. Hạ Ngôn cười gật đầu. Thổ cẩu. Đi. Chúng ta đi Thánh Ly Giới xem, có một tên hỗn đản chết tiệt hẳn là ở Thánh Ly Giới. Lúc này Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu đều ở bãi săn tại ngoại giới. Khoảng cách giữa Thánh Ly Giới cùng Lan Tà Giới không xa, đánh chết tu luyện giả cấp giới chủ Lữ Tam Lai kia có thể xem như chuyện thuận tay mà làm. Chủ nhân, chúng ta đi Thánh Ly Giới kia làm gì? Thổ Cẩu chớp cặp mắt xanh thẳm, thân thể khôi phục bộ dạng màu xám trước khi biến thân. Giết người. Ánh mắt Hạ Ngôn hung ác. Hoa! Wow. Giết người! Tốt, thật tốt quá, chủ nhân chúng ta đi nhanh. Thổ cẩu hưng phấn nhảy nhót, lông lá toàn thân dựng thẳng, giống như một con nhím. Ánh xanh thẳm từ trong mắt nó bắn ra. Bá! Một người một cẩu biến mất trong không gian. Thánh Ly Giới là một đại thế giới giới chủ Khương Vân mở ra khá sớm, có lịch sử 7.000 vạn năm. Bởi vì Thánh Ly Giới cùng Lan Tà Giới đều bị xâm lấn, nơi dừng chân ở bãi săn thú ngoại giới căn bản không người trông coi. Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu rất thuận lợi thông qua thông đạo không gian tiến vào trong Thánh Ly Đại Thế Giới. Trong Thánh Ly Điện thành Thánh Ly. Lữ Tam Lai. Đi ra. Đứng trong không gian Thánh Ly Điện, Hạ Ngôn hít vào một hơi sau đó phát ra tiếng kêu rung người. Trong toàn bộ Thánh Ly Điện đều quanh quẩn thanh âm Hạ Ngôn. Chỉ cần Lữ Tam Lai kia còn ở trong Thánh Ly Điện, cho dù đang bế quan cũng không có khả năng không có cảm giác gì. Người nào dám lớn mật như thế, trực tiếp kêu to tên giới chủ đại nhân. Đi, đi xem. Giết chết tên muốn chết này. Một ít thủ hạ của Lữ Tam Lai rất nhanh nhích động, hướng về phía phát ra thanh âm. Không lâu sau, bọn họ gặp được Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu, hai ba hô hấp liền chết ngay tại chỗ. Bá! Ngươi là người phương nào? Một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hiện thân đối diện Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu. Hắn nhìn thấy không ít thi thể thù hạ dưới trướng, không ngờ không hề nổi giận mà cảnh giác lên tiếng hỏi. Người muốn mạng của ngươi. Hạ Ngôn lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ này. Hạ Ngôn gần như có thể xác định người này chính là Lữ Tam Lai kia. Ngươi rốt cục là ai, ta có cựu oán gì với ngươi? Lữ Tam Lai nhướng mày. Hạ giọng hỏi. Hừ, nhưng là ngươi đã giết giới chủ Khương Vân. Hôm nay ta báo thù cho giới chủ Khương Vân. Hạ Ngôn cười lạnh đáp. Ồ. Lữ Tam Lai sửng sốt, sau đó nói. Chẳng lẽ ngươi chính là tên Hạ Ngôn kia? Vương Lăng nói ngươi chiếm được truyền thừa của thần chủ Thương Hà, thật vậy chăng? Đúng vậy. Hạ Ngôn nói chắc như đinh đóng cột. Vậy Từ Lâm đâu? Trong mắt Lữ Tam Lai khẽ đảo. Trong đầu rất nhanh chuyển ý niệm, tiểu tử này dám tới tìm ta, khẳng định có một chút thủ đoạn, bằng không sao dám tới tìm chết. Hơn nữa, hắn là tu luyện giả Lan Tà Giới, khẳng định đã tỉ lại Lan Tà Giới trước tiên. Lan Tà Giới hiện bị Từ Lâm tiếp quản, chẳng lẽ tiểu tử này đã gặp Từ Lâm? Ánh mắt Lữ Tam Lai lóe lên, trong nháy mắt trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Từ Lâm đã chết, hiện tại đến ngươi. Vương Lăng kia cũng phải chết. Khóe miệng Hạ Ngôn nở nụ cười lạnh, khí tức ngưng tụ, linh lực màu vàng chậm rãi lưu động. Mà Thổ Cẩu ở một bên nhe răng trợn mắt, ánh mắt xanh thẳm nhìn chầm chầm Lữ Tam Lai, chỉ cần Hạ Ngôn ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự vồ lên cắn xé. Cái gì? Ngươi đã giết chết lão gia hỏa Từ Lâm kia? Lữ Tam chấn động. Hạ Ngôn, chuyện này hắn là ngươi nên tìm Vương Lăng mới đúng. Là Vương Lăng kia lấy truyền thừa của thần chủ Thương Hà để kích động ta cùng Từ Lâm. Trong khi nói chuyện, Lữ Tam Lai động thủ, Một đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn quét về phía Hạ Ngôn. Kiếm khí sắc bén ở trong không gian hình thành một hình nón thật lớn. Hắn dĩ nhiên muốn đánh lén. Ngao. Ồ. Không đợi Hạ Ngôn làm ra phản ứng, thổ cẩu liền hét lớn một tiếng, phẫn nộ trực tiếp vọt lên. Chỉ thấy nó há miệng thật lớn, một vườn sóng gợn màu xanh trực tiếp từ trong miệng phát ra, va chạm lên kiếm khí Lữ Tam Lai phóng ra, kiếm khí hình nón bị đánh tan. Mà thổ cẩu không để ý năng lượng tứ tán, bốn vó khẽ dậm, xuyên qua vườn năng lượng vọt tới. Những mảnh nổ năng lượng không gì không phá nổi kia không ngờ không thương đến một sợi lông thổ cẩu. Cảnh tượng này dọa Lữ Tam Lai kia trái tim muốn nhảy ra ngoài. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hung thú phòng ngự cường đại như thế. Muốn chạy. Tốc độ phản ứng của Lữ Tam Lai cực nhanh, hắn thấy thổ cẩu vồ tới, cánh tay vung lên, mờ một không gian lâm thời, còn bản thân thì bỏ chạy về phía xa. Thổ cẩu thấy Lữ Tam muốn chạy, thân thể rung lên, ngay sau đó nó đã vượt qua không gian lâm thời kia, tới gần thân thể Lữ Tam Lai, há mồm cắn xuống. Lữ Tam Lai cảnh giác giới chủ, trực tiếp bị thổ cẩu cắn đứt một chân, máu tươi phun ra. À! Lữ Tam Lai phát ra một tiếng hét thảm, hoảng sợ nhìn thổ cẩu. Còn chưa biến thân. Vương Lăng, tên hỗn đản ngươi, dám lừa gạt chúng ta từ lâm đã bị Hạ Ngôn cùng con chó của hắn giết. Chết tiệt, con chó này thật là đáng sợ. Lúc này, Lữ Tam Lai bi phẫn cùng sợ hãi dùng thủy tinh truyền âm truyền tin tức cho Vương Lăng. Cùng lúc truyền tin, Lữ Tam Lai vỗ một chưởng lên đầu thổ cẩu, mà thổ cẩu cũng không tránh né, mạnh mẽ thừa nhận một chưởng này. Thấy vậy, Lữ Tam Lai mừng rỡ, nhưng là biểu tình vui sướng còn chưa kịp lan tràn, ngay sau đó là ngây dại. Dưới một chưởng này, con chó lông tóc vô thương, chỉ là đầu hơi lệch một chút bởi lực va chạm cường đại, rồi sau đó há mồm cắn tới. Lần này cắn đứt một cánh tay của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái chân cùng một cánh tay của Lữ Tam Lai đã bị thổ cẩu cắn xuống, máu tanh phi thường. Nên biết, ngay cả một chưởng của Hạ Ngôn cũng không thể làm thổ cẩu thương tổn mảy may, huống chỉ là Lữ Tam Lai này. Lữ Tam Lai hôm nay nhất định bị thổ cẩu tươi sống cắn chết. Đã nghiền. Thổ cẩu khẽ kêu một tiếng, ánh mắt xanh thẳm ngắm bộ vị khác, dường như đang cân nhắc tiếp theo nên cắn vị trí nào. Hạ Ngôn, bỏ qua cho ta. Ngươi muốn báo thù cho Khương Vân, thì đi tìm Vương Lăng chết tiệt kia đi, hắn mới là người khởi xướng. Lữ Tam Lai gần như khóc lóc nức nở cầu xin Hạ Ngôn. Lữ Tam Lai lúc này thật sự vô cùng hối hận. Sớm biết Hạ Ngôn có con chó đáng sợ như vậy, như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng Vương Lăng đến đánh chết giới chủ Khương Vân. Vương Lăng là phải chết, tuy nhiên ngươi cũng phải chết. Thổ cẩu, tiếp tục. Hạ Ngôn vung tay, mặt không chút thay đổi. Vâng, chủ nhân. Cái đuôi ngắn mũi của thổ cẩu vẫy vẫy, hướng về một cái chân của Lữ Tam Lai cắn xuống. Tiếp đó là một cánh tay cuối cùng của Lữ Tam Lai. Lữ Tam Lai giờ khắc này giống như một cây côn hình người, bộ dạng phi thường khủng bố quỷ dị. Đương nhiên, thương thế như vậy căn bản không đủ trí mạng, chỉ cho hắn một ít thời gian, có thể rất nhanh khôi phục như ban đầu dưới sự trợ giúp của một số bảo vật. Hạ Ngôn đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian khôi phục. Cắn đầu hắn xuống. Hạ Ngôn ra lệnh cho thổ cẩu. À. Ngay sau đó, đầu của Lữ Tam Lai cũng bị thổ cẩu cắn xuống. Sau khi sinh cơ mất hết, linh hồn hắn rời thân thể muốn chạy trốn. Hạ Ngôn nhìn thấy đoàn năng lượng do linh hồn hình thành, hừ lạnh một tiếng, thò tay khẽ búng một cái, linh hồn của Lữ Tam Lai kia hoàn toàn tan biến, từ đây cái người tên Lữ Tam Lai này hoàn toàn biến mất. Trời ạ! Đây là giả thú gì? Ở xa xa, còn có một số thủ hạ của Lữ Tam Lai lúc này mới tới, nhưng khi bọn họ đuổi tới nhìn thấy giới chủ đại nhân của mình bị một con gia thú dạng chó từng ngụm cắn chết, bọn họ không dám xông tới nữa. Tuy rằng trốn ở xa, nhưng bọn họ vẫn sợ tới mức run cả người. Cảnh tượng đó thật sự quá rang động, một gã cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cứ nhựa bị một con chó tươi sống cắn chết. Không thể tưởng tượng, nghe rạng cả người. Mọi người mau chạy. Một tu luyện giả thấp giọng quát lớn, rất nhanh bỏ chạy về phía xa. Những người khác cũng đều chạy trốn. Hạ Ngôn nhìn đám tu luyện giả này lắc đầu cũng không có ý đuổi giết. Giết chết Lữ Tam Lai, về phần những người khác đã không có uy hiếp quá lớn. Sau khi thu hồi ba món thần khí của Lữ Tam Lai, Hạ Ngôn mang theo thổ cẩu rời thánh ly giới. Thật thống khoái. Trong khi phi hành, thổ cẩu liếm mép. Chủ nhân, người vừa rồi hẳn là cường giả nhân loại cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hả? Thực lực thật đúng là tệ. Thổ cẩu, ngươi cũng không thể sơ suất, nhân loại còn có một số tu luyện giả thực lực phi thường cường đại, cho dù trong số tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cũng phi thường lợi hại, về sau có lẽ ngươi sẽ gặp được. Hạ Ngôn thấy thổ cẩu đắc ý giao giạc, không kìm nổi đã kích một chút. Chủ nhân, ta cũng không sợ. Trong truyền thừa tổ tiên có nói, chỉ cần ngộ tuyệt chiêu thứ nhất, như vậy tu luyện giả nhân loại dưới cảnh giới thần chủ đều không thể làm gì ta. Thổ cẩu nghiêng đầu nói. Một người một chó từ thánh ly giới trở về lang tà giới. Lần này về lang tà giới. Hạ Ngôn cùng mọi người gia tộc và đám người điện chủ thủy vụ cáo biệt, không trì hoãn nhiều lại rời đi. Trước khi đi, Hạ Ngôn lại tới lang tà điện tặng cho huyền thượng vũ một ít vật phẩm tài nguyên, trong đó bao gồm một ít thải hồng quả lấy được từ trong nhẫn không gian của Lữ Tam Lai kia.